Mặc Giao Độc Phi, chương 140, lần gặp đầu tiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không sai, bên trong lọ thuốc ấy chính là loại độc dược đã hại Cố Khinh Ưu trở thành kẻ câm, thân bại danh liệt như bây giờ. Năm đó sau khi hạ độc, Cố Lạc Miên cũng không ngờ đến sự dày vò từ cơn đau ấy đè lên Cố Khinh Ưu một cách kinh khủng. Cố Khinh Ưu miệng không ngừng sùi bọt mép, thổ huyết khó khăn. Còn có lồng ngực thắt lại, tay chân xuất hiện rất nhiều mạch máu nổi lên như muốn nổ tung. Cố Lạc Miên vì muốn mình trở thành trung tâm của tất cả mọi người. Dù ghét bỏ Cố Khinh Ưu nhưng cũng từng có một khoảng thời gian lúc còn nhỏ, hai đứa trẻ đã vô tư bên nhau. Bây giờ lại tận mắt chứng kiến Cố Khinh Ưu sống không bằng chết như thế. Cố Lạc Miên hoảng sợ liền muốn rời khỏi doanh quân ngay. Không ngờ đi còn chưa được bao xa, lại có một bóng người chặn ngay trước mặt nàng ta lại. Là ai, kẻ nào, chỉ nghe một tiếng cười. Ha, trong miệng người đó, Cố Lạc Miên cảm thấy khá đáng sợ. Khí tức của kẻ này chắc chắn không tầm thường, tầm với Âu Dương Vũ Mặc Trăng. Không, có lẽ, là hơn, hãm hại tỉ muội ruột thịt, đến cả một cái nhìn thương hại cũng chả có. Bây giờ chỉ vì một đứa con ngoài giá thú, lại khiến Cố công chúa của chúng ta hoảng sợ đến thế sao? Đấy là cũng là lần đầu tiên gặp mặt của Cố Lạc Miên và Âu Dương Vệ. Không ngờ chỉ là một vương gia của Nam Triều, trong tay lại nắm rất nhiều bí mật của ta. Người đứng trước mặt đây, chắc chắn không dễ đối phó. Độc dược Cố Khinh Ưu chúng phải cũng chính một tay Âu Dương Vệ sắp xếp cho nàng ta. Điểm yếu của Cố Lạc Miên nằm trong tay Âu Dương Vệ. Nàng tất nhiên không thể giúp đỡ ông ta được. Tướng quân Cố Khinh Ưu chúng độc võ công không thể hồi phục ngay. Thua trận, Bắc Vương ắt nổi trận lôi đinh, quy hết trách nhiệm lên người hắn. Ngày Thiên Quân giao đến Thượng Lan Cung lần cuối cùng đàm bì bì. Cố Khinh Ưu nghe theo lệnh của Cố Lạc Miên mà theo dõi nàng. Vì thế Âu Dương Vệ mới biết được nơi nàng ở, nhưng mọi thứ cũng đều là nằm trong sự tính toán của ông ta cả. Việc Thiên Quân giao rời đi, dù không phải là do Vũ Mặc, nhất định ông ta cũng sẽ dùng cách khác. Vốn định sẽ để Thiên Quân giao bị đích thân Thái Hậu xử tội. Âu Dương Vệ cau mày, nói. Số độc dược ở Phật Tâm Cung, định sẽ là món quà mà Mặc Vương Phi tặng cho Hoàng Thái Hậu, không ngờ cô ta lại dùng chúng để cứu Vũ Mặc, là ta đã đánh giá thấp cô ta rồi. Ngày trước Tống Hinh Ninh rất giỏi y thuật, độc thuật bà cũng biết không ít. Thiên Quân Giao không ngờ lại thừa hưởng được trí thông minh này. Nhưng việc Thiên Quân Giao mang dòng máu nhà Thiên gia chính là lý do khiến Âu Dương Vệ càng căm ghét hơn. Cô ta nhất định vẫn sẽ còn tác dụng, giữ lại chắc chắn sẽ có lợi. Cố Lạc Miên nhìn ra bây giờ muốn đòi Thiên Quân Giao từ tay Âu Dương Vệ khó hơn cả lên trời. Nhưng với sự hiểm ác của mình, ở trong tay Âu Dương Vệ chắc chắn Thiên Quân Giao cũng sẽ không được yên thân. Dù ta không thể đích thân ra tay, nhưng cô chắc chắn cũng sẽ chẳng thoát được số phận của mình đâu, Thiên Quân Giao. Đừng trách bản công chúa độc ác là do cô, là cô xuất hiện không đúng lúc, cô vốn vẫn là nên không xuất hiện trước mặt ta. Chấm, Cố Lạc Miên cười gian, trong lòng rủa nàng ấy rất nhiều. Lần này xem ra Thiên Quân Giao thực sự không thể trở lại rồi, về phía của Vũ Mặc từ từ cũng tốt. Cách chương.